Cao thủ y đạo, chương 167, Hồ Song từ Vịnh Loan Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lại mắng thêm một câu nữa thử xem. Sắc mặt Trần Vũ lập tức tối sầm. Sao vậy, cậu không phải là một đứa con hoang sao? Vợ của tên họ Trần chết sớm, dù có sống sót thì cậu ta cũng không có khả năng sinh con trai. Thứ vô dụng này còn đi gian díu khắp nơi. Tổ tiên nhà họ Trần các người đều bị cậu ta làm cho mất mặt. Tê, bốp. Trần Vũ giáng một cái tát qua không trung, thân hình bà lão run rẩy kịch liệt, quay mấy vòng giữa không trung rồi ngã phịch xuống đất. Giết người, đứa con hoang của nhà họ Trần giết người. Ôi trời ơi, số tôi thật khốn khổ, con trai tôi đã chết, con dâu không biết giữ nết hạnh gian díu với đàn ông khắp nơi. Những người này hợp tác với nhau bắt nạt một bà già như tôi, mọi người đến đây mà xem. Bà lão nằm trên mặt đất, gào khóc thảm thiết. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh, nhìn thấy bà lão này thì không khỏi bàn tán sôi nổi. Đây không phải là bà Vương của làng bên sao? Đúng vậy, bà ta nổi tiếng là người độc ác. Con trai bà ta đã chết mấy chục năm, Ngô Vân một mực chăm sóc bà ta. Mỗi lần không làm vừa lòng là bà ta mắng chửi, mắng Ngô Vân là sao chổi đã khắc chết con trai bà ta. Không phải bà ta còn có đứa con trai út và một đứa con gái sao? Con cái của bà ta đều rất thoải mái, chỉ biết ức hiếp Ngô Vân. Cháu trai cũng đã lớn rồi, còn không cho. Người ta tái hôn, dì Vương, tôi, Trần Văn Trọng đang muốn tiến lên khuyên một chút, lại bị Trần Vũ ngăn cản. Bố, bố đừng can thiệp vào, chuyện này con sẽ xử lý. Trần Vũ ngăn cản Trần Văn Trọng, sau đó bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà lão. Bà lão càng khóc la lớn hơn và càng chửi bới bằng những lời lẽ độc ác xấu xa hơn. Cầm cái miệng thúi của bà lại đi. Trần Vũ không quen với thói xấu của bà ta. Tát bà ta liên tiếp mấy cái, khiến bà ta lập tức ngậm miệng lại. Giết người, hai cha con tên họ Trần giết người. Mau gọi con trai tôi tới, gọi con rể tôi tới. Hôm nay tôi và tên họ Trần này không chết không ngừng. Bà lão nằm trên mặt đất, gào thét la lối khóc lóc. Con trai của bà, con rể, Trần Vũ cười lạnh nói. Được, hôm nay tôi sẽ chơi với bà. Cậu cứ chờ đó, con trai tôi là chủ thầu, chỉ cần nó hô một câu là có thể gọi được một đám người, con rể tôi là quản lý một công ty bảo vệ, càng không thiếu người. Bà lão oán hận nhìn Trần Vũ, giỏi vậy sao? Trần Vũ cười khẩy, vậy bà nói thử xem con trai của bà làm nhà thầu ở đâu, con rể của bà làm quản lý ở công ty bảo vệ nào, Hồ Song từ Vịnh Loan Nguyệt, con trai tôi là nhà thầu lớn ở đó, con rể tôi là quản lý của công ty. Bảo vệ thành công, bây giờ tôi sẽ kêu bọn họ đưa người tới đánh chết cậu. Bà lão nói và định đi gọi người. Hồ Song từ Vịnh Loan Nguyệt. Trần Vũ cười, đó không phải là công trường có vấn đề bị ma ám của Hạ Thiên sao? Bây giờ anh là cổ đông của dự án đó, con trai của bà lão này đang nhận thầu trong đó. Bà ta nghiêm úp sao? Con trai của bà tên gì? Trần Vũ lấy điện thoại di động ra hỏi. Lý Đức Phúc, bà lão tức giận nói câu cứ chờ đó. Bây giờ tôi sẽ kêu nó dẫn người tới. Hạ Thiên, dự án công trường Hồ Song Tử đã bắt đầu rồi sao? Có phải là có một nhà thầu tên Lý Đức Phúc? Không, Trần Vũ gọi điện cho Hạ Thiên và hỏi. Hình như là có, tên này làm sao vậy? Hạ Thiên đáp, bảo anh ta cút đi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì bảo anh ta hỏi mẹ mình đi. Còn công ty bảo vệ thành công anh có biết không? Tôi biết, tôi đã thành lập nó khi rảnh rỗi không có việc gì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên mỉm cười, lên Google tìm kiếm từ khóa chơi nhát để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tải nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.